hãy truy cập vào trang web tacdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn, tập số 2. Thấm cắn răng, lòng đầy tức giận. Không ngờ lại bị Trần Vũ trêu đùa rằng phải lấy hắn mới trị được âm khí trong người và sống sót được. Trong lòng cô ánh lên một tia khinh bỉ. Hắn cũng không khác gì mấy gã hay tán tỉnh trêu ghẹo của lúc trước đâu. Cô nhếch môi một cái, sau đó quay người đi. Thấy cái nhếch miệng đầy hàm ý của Thấm, khuôn mặt của Trần Vũ trở nên cứng đờ. Trước nay chưa ai dám làm ra cái vẻ mặt này với hắn cả. Hắn dường như cố gắng kìm nén cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thái độ này của cô là sao? Chẳng lẽ cô không chịu sao? Tôi có tiền lại tuấn tú, bản lĩnh hơn người. Chẳng lẽ còn có người nào phù hợp hơn tôi hay sao? Cô đừng tưởng ai tôi cũng nói ra những lời này. Đứng lại đó cho tôi." Thấm quay đầu lại, một câu cũng không nói. Khuôn mặt đầy vẻ khinh thường nhìn gã thanh niên trước mặt mình. Lúc này mí mắt của Trần Vũ rũ xuống, ánh mắt nhìn xuống cái xác chết bên cạnh cô. Thấm nhìn theo, lòng thầm cảm thấy căng thẳng. Bỗng nhiên Trần Vũ túm cầm, cho dùng lực ép cô phải quay mặt lại nhìn về phía mình. "Nhìn đi, nếu như không phải tôi cứu cô thì chắc chắn cô đã chết ở đây rồi. Là cô đang nợ tôi một mạng đó." Giọng nói của hắn lạnh tới tận xương tủy, nhưng Thấm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hất tay hắn ra. "Bỏ tôi ra, tôi nhờ anh cứu tôi hay sao?" "Nhưng ta không thích người khác nợ mình. Nếu cô không chịu thì đừng trách." Trần Vũ sau đó vung tay bóp cầm cô một lần nữa. Hắn mạnh tay đến nỗi khiến cho Thấm cảm thấy đau đớn. Trần Vũ đẩy Thấm vào gốc cây bên cạnh. Khuôn mặt giận dữ của hắn tiến lại gần. Hơi thở lạnh lẽo cứ như vậy phà vào mặt cô. Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thấm. Rồi hắn từ từ áp sát lại gần. Đôi môi mỏng khẽ mở ra. "Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ làm cho cô phải đồng ý. Dù cách nào cũng được. Chỉ cần gạo nấu thành cơm thì cô sẽ là của tôi." "Cút đi, đừng lại gần tôi." Lời nói của Trần Vũ rõ ràng rất bá đạo. Thấm không phải người ngu dốt mà không hiểu được. Trái tim cô đập mạnh lên vì sợ hãi. Cố gắng hết sức dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng Trần Vũ như một tảng đá. Cho dù Thấm có cố như thế nào cũng chẳng thể nào chống cự lại. Bỗng nhiên Trần Vũ trợn đôi mắt lên. Khi nhìn vào ánh mắt đó, cơ thể của Thấm cứng đờ lại, không sao cử động được nữa. Cô giống như trở thành một bức tượng đá có ý thức, ngay cả mở miệng ra nói cũng không được. Thấm còn chưa hiểu tại sao mình lại bị như vậy thì đột nhiên cô thấy môi mình bị một vật gì đó lạnh ngắt như băng chạm vào. Thấm lần đầu bị người khác cưỡng hôn, nhưng cảm giác rất lạ. Cô không thể chịu nổi sự khiêu khích ấy, cơ thể bất giác hơi run rẩy lên một chút. Dường như phản ứng của cô khiến cho đối phương cảm thấy hứng thú. Bên tai Thấm vang lên một tiếng cười khẽ. "Đúng là nhạy cảm. Tôi tưởng là cô không thích chứ." Bỗng nhiên Thấm cảm thấy bên hông mình lạnh lạnh. Cái cảm giác này giống như có một bàn tay đang lướt qua da thịt trên eo cô. Lần này thì Thấm đã bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Cô khẽ giãy giụa, nhưng bàn tay bên hông càng ngang ngược lạ thường. Cô cảm thấy sau khi có ý định phản kháng thì hắn lại càng giữ chặt cô hơn. Sau đó bàn tay kia suồng xả di chuyển khắp người Thấm. Khi nó sắp chạm vào vùng tư mật thì đột nhiên một tiếng cộp mạnh vang lên, kèm theo là tiếng kêu đau đớn của Trần Vũ. "Là kẻ nào?" Hắn ta lùi ra khỏi người cô, tay ôm đầu, vẻ mặt đầy tức giận vì bị thứ gì đó ném trúng. Con hổ kế bên cũng gầm lên một tiếng rồi lao về phía bóng tối trước mặt. nhưng nó vừa lao đi, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đã bị thứ gì đó dọa cho sợ, lập tức chạy về núp sau lưng Trần Vũ. Từ trong bóng tối xuất hiện hai cái bóng đen trắng, đó chính là Thiên và Nguyệt. Trên tay của Thiên chính là tên người hầu của Trần Vũ, còn Nguyệt thì đang cầm một sợi xích trói cổ hồn ma hai mẹ con hôm nọ. Thiên vứt tên người hầu xuống đất, đôi mắt xanh biếc trợn lên qua chiếc mặt nạ, gằn giọng nói với Trần Vũ: "Mày thật sự muốn chết ở đây sao? Mày dám có ý định làm nhục tiểu thư nhà họ Nguyễn chúng tao? Trần Vũ, mày thật sự chán sống rồi." Trần Vũ mặt mày nhăn nhó, tay vẫn ôm lấy đầu, ánh mắt liếc nhìn xuống nơi tên người hầu đã bất tỉnh. Hắn ngẩng đầu rồi hừ một tiếng: "Thì ra là hộ pháp Thiên Nguyệt, làm ta cứ tưởng có kẻ nào lạ mặt dám xâm nhập vào khu rừng này. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hai hộ pháp cũng để mặt cha ta một chút, có thể không tính toán chuyện này được chứ. Nhìn con quỷ này đi, là chính ta cứu cô ấy một mạng đó. Nhà họ Nguyễn các người trước nay ân oán phân minh mà đúng không? Ta mới hôn thôi chứ chưa có làm gì." "Thằng khốn!" Thiên giận dữ quát lên một tiếng rồi liền biến mất tại chỗ, chớp mắt lại xuất hiện phía sau lưng của Trần Vũ. Bàn tay vung ra nhắm thẳng gáy của hắn mà đánh xuống một quyền, giống như một kích muốn đoạt mạng. Trần Vũ cũng không phải dạng tầm thường, hắn phản xạ rất nhanh, nghiêng đầu sang một bên lệch hướng của nắm đấm kia. Nhưng hắn không ngờ là Nguyệt cũng xuất hiện ở phía trước mặt. Trong bàn tay Nguyệt cầm một thanh đoản đao ngắn, tốc độ xé gió, nhắm thẳng yết hầu của hắn mà đâm tới. Trần Vũ nhíu mày, hắn rất nhanh cúi người xuống né hai đoạn phía trước sau, rồi thuận tay nắm lấy cổ áo tên người hầu, sau đó lách qua khe hở hẹp giữa hai người Thiên Nguyệt, nhảy lên lưng hổ bỏ chạy đi mất dạng. Khi đã đủ khoảng cách an toàn, Vũ mới dừng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn hai người phía trước, rồi lớn tiếng ngạo mạn: "Quả nhiên là như lời đồn, hộ pháp nhà họ Nguyễn một khi xuất thủ ra tay rất tàn độc. Một mình ta không thể thắng hai người, nhưng mà công phu chạy trốn của ta có thể gọi là vô địch thiên hạ đó. Bởi vậy ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Hôm nay giao lưu vậy thôi, ta đi trước." "Cảm ơn vì đã cho ta biết một số thông tin cần thiết. Hẹn gặp lại." Nói xong, hắn ngồi trên lưng hổ phóng đi khuất vào trong màn sương mù. Cả Thiên và Nguyệt thở dài nhìn nhau: "Để hắn chạy mất rồi." "Từ từ." Thiên chạy lại chỗ của Thắm, thấy cô vẫn thất thần đứng bất động, Thiên liền vỗ nhẹ vào vai cô một cái. Lập tức cơ thể của cô tự nhiên cử động lại được, đôi mắt đỏ ngầu uất hận nhìn theo tên khốn nạn vừa mới chạy đi, trong lòng ngập tràn thù hận. Hai người nhìn lấy cô, đôi chân lập tức quỳ xuống. Nguyệt cúi đầu thở dài: "Xin lỗi tiểu thư, là lỗi tôi. Nếu tôi không đuổi theo hai con ma trành kia thì sẽ không đến nông nỗi này. Tiểu thư xin hãy xử tội." Thắm vội vàng đỡ họ lên: "Hai người đừng làm vậy, tôi không trách hai người đâu. Mau đứng lên đi, vậy là cô Nguyệt không phải bị lạc. Còn anh..." Thiên vẫn quỳ ở dưới đất, không dám ngẩng đầu. Hai người bắt đầu kể lại sự việc. Lúc nãy là Nguyệt đang đi trên đường, cảm giác có kẻ bám đuôi, nên đã tách đoàn âm thầm phục kích, và kết quả là bắt gặp được tên người hầu của Trần Vũ cùng với hai con ma này. Trong lúc Thiên đi nhặt củi thì cũng vô tình gặp lại Nguyệt, lại gặp lúc Thắm đang ngủ cho nên không muốn đánh thức, âm thầm đuổi theo bắt được gã kia. Nhưng khi quay trở về thì đã thấy xảy ra chuyện này. Nghe xong, ba người nhìn nhau, trong đầu họ chợt có một suy nghĩ. Thiên là người đầu tiên mở miệng ra nói: "Chuyện này không phải là ngẫu nhiên xảy ra, và khả năng rất cao là do tên Trần Vũ kia sắp đặt. Là hắn dương đông kích tay cho bọn tôi tách ra khỏi tiểu thư, chứ không phải là hắn vô tình bắt gặp cô ở đây. Khốn nạn mà." "Chốt cuộc là hắn có mục đích gì? Hắn phải hiểu là nhà họ Nguyễn chúng ta tuy trăm năm nay không có người lãnh đạo, nhưng mà cũng thuộc một trong ba đại gia tộc quản lý thôn. Hắn không ngu tới mức chọc vào chúng ta chứ." Hai người nói xong mới phát hiện ra sắc mặt của Thắm đang dần tái đi. Từ trên bả vai cô máu đang rỉ ra. Thiên vội kiểm tra vết thương, Khi nhận ra thì hắn kinh hãi kêu lên: "Không hay rồi, tiểu thư đã bị nhiễm quý thi rồi." Nguyệt cũng hốt hoảng: "Mau lên, phải đưa tiểu thư về thôn. Nhưng mà lối ra..." Nguyệt nhìn hai hồn ma bị xích, trợn mắt một cái rồi hét lên: "Chúng mày biết đường ra phải không?" Tiếng quát lớn của Nguyệt làm cho đứa trẻ sợ sệt. Nó liền nấp sau lưng của mẹ mình mà thúc thích. Nhưng tiếng khóc này nghe thật quá dị làm sao. Nhưng bây giờ đâu còn nhiều thời gian nữa. Nguyệt lúc này lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Chán sống." Đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào hai hồn ma kia. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu của bọn nó xuất hiện hai đốm lửa như ma trời, màu xanh, bốc cháy lên hừng hực. Âm hỏa. Mẹ con ma nữ lúc này tỏ ra sợ hãi. Dưới sức nóng của hai ngọn lửa, linh hồn của bọn chúng bắt đầu chuyển thành màu đen. Con ma nhỏ đau tới nỗi òa khóc lên. Ma nữ cúi xuống ôm chặt lấy nó vào lòng, cố lấy thân mình che sức nóng ngọn lửa trên đầu để bảo vệ con. Nhưng rồi chính ả ta cũng không chịu nổi. Cuối cùng ma nữ hướng về phía ba người, quỳ xuống dập đầu lia lịa: Tha cho con tôi đi, tôi chỉ đường cho mọi người về thôn." Nhìn dáng vẻ sợ hãi run lẩy bẩy của hồn ma kia, Thắm thở dài nói với Nguyệt: "Tha cho họ đi." Nhưng trong đôi mắt của Nguyệt có thể nhìn ra không có một chút cảm xúc xót thương nào. Cô gằn giọng: "Tao vẫn được." Lúc này hai đốm lửa kia dần thu nhỏ lại bằng đốt ngón tay, nhưng vẫn không biến mất. Rõ ràng là nó sẽ tùy theo ánh mắt của Nguyệt mà có thể bùng cháy trở lại bất cứ lúc nào. Thân thể của ma nữ khẽ động, nhưng ả vẫn chưa đi mà hơi cúi đầu. Nguyệt thấy vậy thì một lần nữa tức giận, định phóng to ngọn lửa, đã bị Thiên cản lại. "Có phải là hai âm hồn bọn mày sợ con hổ kia cho nên không dám nói phải không?" Như bị nói trúng tim đen, ma nữ lập tức gật đầu: "Yên tâm, ta lấy danh dự mà thề rằng khi về tới thôn sẽ phá bỏ ràng buộc, trả tự do cho hai mẹ con mình đi siêu thoát. Từ nay về sau không cần làm nô lệ cho nó nữa." Nghe những lời này, ma nữ thoáng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó kéo con mình quỳ xuống dập đầu mấy cái: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Thiên không đáp, hắn nhướng mắt một cái. Hai cái vòng sắt treo trên cổ hai hồn ma bốc cháy lên thành ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này giống y chang như ngọn lửa màu xanh của Nguyệt, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Đốm lửa vàng cháy một lúc, khuôn mặt của hai hồn ma lại tỏ vẻ vui mừng, chứ không hề sợ hãi. Hai cái vòng cổ kia bị nung chảy rơi xuống đất. Nguyệt thở dài: "Ê, anh có cần làm vậy hay không? Nếu bọn chúng chạy mất thì sao?" "Không sao, ta tin họ là những hồn ma lương thiện, chẳng qua là bị ép làm việc ác mà thôi. Chúng sẽ không trốn đâu. Còn nếu có định trốn á, thì em cứ việc cho âm hỏa cháy bùng lên, đốt chúng hồn phi phách tán là xong." Lời Thiên nói ra kiểu như vừa đấm vừa xoa, khiến cho hai hồn ma vừa mừng vừa sợ. Rốt cuộc bọn chúng cũng không dám chậm trễ nữa, mà bắt đầu dẫn đường. Ba người cũng rảo bước đi theo. Thắm mới đi được vài bước thì đã liêu xiêu, vừa mệt vừa đau, khiến cho cô di chuyển cực kỳ khó khăn. "Để tôi cõng tiểu thư đi." Tất nhiên là cô từ chối ngay. Nhưng bước thêm bước nữa, quả là không còn sức lực. Nguyệt cất giọng: "Tiểu thư yên tâm đi, anh trai tôi không phải hạng người như Trần Vũ. Để anh ấy cõng cô đi, nếu cô cố chấp á, thì vết thương sẽ bị lan ra nhanh hơn thôi." Thắm cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải thuận theo. Đây là lần thứ hai cô được cõng đi, nhưng lần này lại có cảm giác lưng của Thiên rất ấm, khác hẳn với cơ thể lạnh lẽo của tên Trần Vũ chết tiệt kia. Cũng chẳng hiểu sao, tuy mới gặp mà cô cứ có cảm giác chỉ cần ở bên cạnh người này thì cô sẽ được an toàn. Cảm giác ấy làm lòng Thắm thấy yên tâm rất nhiều. Trên đường đi, Thắm nhớ tới lúc nãy mới tò mò hỏi: "Hai người có thể điều khiển được lửa sao? Sao lại làm được như vậy?" Thiên thật thà đáp: "Không phải mỗi chúng tôi, còn rất nhiều người làm được. Mỗi người đều có bát tự mệnh cách của mình. Người bình thường thì trong bát tự đều có một nửa âm một nửa dương. Nhưng mà người trong thôn do sinh hoạt khép kín mấy trăm năm, huyết thống đời tổ tiên bị pha trộn, cho nên bát tự không cân bằng. Người có năm bát tự thuần âm hoặc thuần dương trở đi là có thể học được, chỉ cần bỏ thời gian ra. Nhưng mà người nào càng nhiều mệnh cách thì càng dễ học, lửa gọi ra cũng mạnh hơn. Nguyệt tiếp lời Thiên: Anh tôi có 7 mệnh cách thuần dương, học được dương hỏa. Còn tôi có 7 mệnh cách thuần âm, cho nên gọi là âm hỏa. Dương hỏa và âm hỏa có tác dụng khác nhau. Ma quỷ thì rất sợ âm hỏa, còn vật chất thì lại bị dương hỏa khắc chế. Khi về thôn, tiểu thư sẽ được kiểm tra, và chúng tôi sẽ xem xét cô thuộc dạng nào để mà chỉ dạy cho cô. Tôi cũng có thể sao? Được chứ. Nhưng mà tuyệt nhiên không được sử dụng bùa bãi, bởi vì người gọi lửa sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ của mình. Bởi vậy rất ít có ai sử dụng khi không cần thiết lắm. À, ra là vậy. Sau khi nghe lời giải thích, Thắm lại càng tò mò hơn về thôn trung nhân này. Nhưng cơ thể cô đã mệt quá rồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiểu thư, đến đâu rồi? Bọn họ cứ vậy mà đi trong nắng chiều tà. Qua một lúc, tất cả dừng lại. Thiên lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Ánh nắng ban mai soi lên khuôn mặt của Thắm, giống như một lớp mạ vàng trên mặt. Cảm giác đơn điệu bên ngoài lại càng tôn lên vẻ đẹp mị kiều của Thắm. Vừa hay lúc này Thắm cũng mở mắt ra, nhìn thấy Thiên đang nhìn mình. Cô hơi ngượng, vội vàng tuột xuống khỏi lưng hắn. Đây là trung nhân thôn trong truyền thuyết sao? Sao không giống như tôi tưởng tượng vậy? Cảnh sắc phía trước làm cho Thắm vô cùng ngạc nhiên. Cô ngửa mặt chiêm ngưỡng xung quanh. Trước mặt cô là một tấm bia đá, khiến cho người ta nhìn là thấy sợ hãi. Tấm bia đá ít nhất cũng cao hơn 5 mét, khắc rất nhiều những hình thù phức tạp. Ở chính giữa tấm bia có 3 chữ vàng: Thôn Trung Nhân. Không thể tin được, tôi lại có thể nhìn thấy tấm bia đá to như vậy trong đời đó. Đây quả thật là thôn trung nhân mà cha từng kể rồi. Nè, đừng xem nữa, nhanh vào trong thôn đi. Nguyệt thúc giục. Thắm di chuyển theo, mắt đảo quanh để tìm kiếm hồn ma hai mẹ con nọ, nhưng họ đã biến đâu mất rồi. Biết được thắc mắc của cô, Thiên bèn giải thích là Nguyệt đã đem chúng tránh đi, bởi vì ma quỷ rất sợ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Họ bước qua tấm bia. Bây giờ Thắm mới nhìn được toàn cảnh của thôn trung nhân. Phía nam của thôn giáp với một con sông lớn chảy qua. Phía cuối con sông lại có một cái thác nước to lớn dựng đứng, tàu bè khó mà đi về dưới xuôi được. Đa phần những căn nhà của thôn đều tụ lại một chỗ ở giữa thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi 9 ngọn núi nằm sát nhau. Quan sát một lúc Thắm mới nhận ra, với vị trí hiểm trở như thế này, chẳng trách rất khó người tìm ra được trung nhân thôn. Cho dù có tìm cũng chưa chắc vào được đây nếu không có người dẫn đường. Phải nói là người ngoài vào đã khó, người trong này đi ra lại càng khó hơn. Nói nó bị cô lập với thế giới bên ngoài mấy trăm năm cũng không sai. Xuyên qua tấm bia đá cao to, ở dưới cái thung lũng, cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà ngói cổ kính và lác đác những ngôi nhà kiểu mái vòm. Sắc trời u ám sôi rội lên những mái ngói kia lại làm cho cả thôn tăng thêm phần lạnh lẽo. Nhưng ngoài những ngôi nhà cũ kỹ này ra, Thắm đặc biệt nhìn thấy có 3 khuôn viên dinh thự rất lớn. Kiến trúc tổng quan rất khác so với những thành trấn bên ngoài. Cô thở dài một tiếng. Thật là cổ kính. Thiên gật đầu rồi giải thích qua một lượt. Ở đây đó có 3 gia tộc trực tiếp điều hành thôn, là Trần, Nguyễn và Hồ. Chỗ ở của họ được đặt ở 3 hướng khác nhau mà cai quản người ra vào thôn. Nơi chúng ta cần đến là ở kia, gần thác nước đó. Đó là dinh thự của Nguyễn gia, cũng chính là nhà của tiểu thư. Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Nơi đó cách chỗ 3 người khá xa. Sau đó cậu chỉ tay về hướng bắc, nơi sát cái núi đối diện mà nói. Đó là nhà họ Hồ. Lại nhìn xuống dốc, nơi dinh thự lớn gần chỗ họ nhất, cho bảo. Còn đây là nhà họ Trần. tộc trưởng là cha của Trần Vũ. Ba gia tộc trước nay đều không ưa gì nhau. Từ khi được nhà vua ban thưởng, họ luôn đấu đá. Mục đích cũng chỉ để tranh giành cái chức trưởng thôn mà thôi. Ở đây không phải ai cũng là người tốt. Sau này tiểu thư nên phải cẩn thận đó. Thắm nhìn xung quanh, dần dần hiểu ra lời Thiên nói. Cô hỏi: theo tôi thấy thì việc ra vào thôn cần sự đồng ý của ba gia tộc phải không? Tôi muốn ra ngoài sớm để mà đón cha mẹ. Thiên lắc đầu. Thật ra thì chuyện ra ngoài không cần ba gia tộc đồng ý. Ba nhà ở ba khu vực khác nhau, cai quản những vùng khác nhau. Ví dụ như nhà họ Nguyễn của chúng ta cai quản sông Cửu Long này, toàn bộ hải sản từ sông đều do chúng ta quản lý. Nhưng mà việc rời khỏi thôn bằng đường thủy thì lại không được, vì nước sông chảy quá xiết, sông lại quá lớn. Còn nhà họ Hồ bên kia quản lý bốn ngọn núi, toàn bộ tài nguyên lâm sản đều do họ thu lấy. Nhưng bốn ngọn núi này lại quá dốc, không thể đi được. Thiên dừng lại nghỉ một chút rồi mới nói tiếp. Trong Cửu Hành Sơn này, chỉ có một ngọn núi chúng ta vừa đi qua là miễn cưỡng có thể ra được bên ngoài. Mà nó lại thuộc quyền quản lý của nhà họ Trần. Có thể nói là việc ra ngoài hay không đều phải thông qua bọn họ. Chuyện này rất là phức tạp. Nếu như tiểu thư muốn ra ngoài, hơn nữa xảy ra chuyện tối qua, tên Trần Vũ nhất định sẽ không để tiểu thư rời đi đâu. Thấm hiểu ra, cô nhíu mày. Quả thật nghe Thiên nói như vậy làm cô lo lắng không thôi. Mục đích cô đến đây không phải là để hưởng thụ, mà vì muốn lấy một ít tiền tài về lo cho cha mẹ mà thôi. Cô thở dài. Vậy không còn cách nào hay sao? Lúc này Nguyệt mới lên tiếng. Có một cách đó. Hả? Cách gì? Mau nói tôi biết đi. Đó là nhà họ Nguyễn phải làm chủ thôn Trung Nhân. Thắm đương nhiên cũng hiểu chuyện này e là không dễ. Ba người trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng. Thiên và Nguyệt đưa Thắm lách qua tấm bia đá, đặt chân lên một con đường được lát đá xanh dẫn xuống dốc, rồi đi tới con ngõ nhỏ hẹp trong thôn. Hai bên con ngõ đều có những ngôi nhà cổ nằm sát nhau, dân cư không quá thưa thớt. Nhưng khi trông thấy ba người, ai cũng nhìn chằm chằm, không khỏi tò mò về sự xuất hiện của người lạ mặt. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe đồn là hai hộ pháp đi đón người thừa kế của nhà họ Nguyễn lưu lạc trăm năm nay trở về. Cô gái trẻ này là tiểu thư nhà họ sao? Trông bần hàn như vậy, chẳng giống tí nào. Chẳng giống. Nhưng mà thôi kệ đi, thôn chúng mình sắp có chuyện hay đi xem rồi. Đúng vậy đó. Kiểu này nhà họ Hồ và nhà họ Trần cũng không thể ngồi yên. Cả trăm năm nay họ có ưa nhau đâu chứ. Những tiếng nói này không quá nhỏ, cũng chẳng quá to, nhưng nó lại vô tình lọt vào tai Thiên. Hắn liếc nhìn đoàn người hai bên đường đang không ngừng chỉ trỏ, hừ một tiếng, khiến cho bọn họ phải im miệng, không dám ho he. Thắm vẫn cúi đầu bước đi, dường như đem cả sự xa lạ bước vào trong thôn. Ở bên cạnh, Nguyệt cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi anh trai mình. Bọn họ sao lại biết chuyện này chứ? Thiên lắc đầu. Là có kẻ cố tình đồn ra. Mặc kệ đi, tốt nhất là cứ đưa tiểu thư về phủ chữa trị trước đã. Cùng lúc này, tại một cái ngõ nhỏ đối diện đường làng, lấp ló hai bóng dáng một nam một nữ. Một trong hai người này có thể nhận ra khuôn mặt điển trai của Trần Vũ. Người còn lại thì bịt kín mặt không rõ dung nhan. Trần Vũ nhìn theo bóng lưng của ba người, quay sang bảo với cô gái bịt mặt. Nhất định phải giữ an toàn cho cô ta. Hễ có gì phải báo cho ta ngay. Người phụ nữ gật đầu, nhưng qua ánh mắt vẫn tỏ ra có một chút khó hiểu. Cậu Vũ à, người này thật sự là người thừa kế của nhà họ Nguyễn sao? Không rõ thực hư như thế nào, nhưng mà để Thiên Nguyệt phải đích thân hộ tống như vậy thì rất có khả năng là thật. Có điều ta thật sự không hiểu là kẻ nào đã loan tin này ra ngoài chứ. Có khi nào là đám hộ tộc kia không? Không biết, nhưng khả năng này cũng rất lớn. trong tam đại gia tộc. Trong năm nay tôi nói rằng là ba nhà đấu đá lẫn nhau, nhưng nhà họ Hồ lúc nào cũng là kẻ được lợi nhất. Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác những gì ta biết được về bọn chúng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đó là điều ta lo lắng. Hắn nói một lúc rồi ngưng lại, móc trong túi áo ra một hộp thuốc nhỏ, rồi đưa cho người phụ nữ kia. Đem thứ này âm thầm cho cô ấy uống đi. Người phụ nữ mở hộp thuốc ra thì nhất thời kinh ngạc đến sợ hãi. Đây là cậu điên rồi sao? Lão gia mà biết được thì... Trần Vũ nghiêm mặt, giọng sắc lạnh nói: tao bảo mày làm thì mày cứ làm đi, sao cứ thích nói nhiều vậy? Người kia hơi sợ, đóng lại hộp thuốc nhỏ rồi cúi đầu. Trần Vũ quay người đi vào trong đoàn người, chỉ dặn dò lại một câu: thời gian này ta muốn cô ta được an toàn, có mệnh lệnh gì ta sẽ tự liên lạc. Bây giờ thì về đi. Khoảng một canh giờ sau, ba người mới về tới khu quản lý của nhà họ Nguyễn. Nơi đây dân cư khá đông, ai nấy đều tươi cười niềm nở khi thấy Thiên và Nguyệt. Họ không hề tỏ ra thái độ khó chịu như ở khu vực nhà họ Trần cai quản. Điều này làm cho Thắm thả lỏng tinh thần đi không ít, bởi vì cô biết đến đây đã là điểm cuối và mình sẽ được an toàn. Hai người kia dẫn cô đi thêm vài cái ngõ nhỏ nữa, nơi mà những ngôi nhà của dân thường đang bắt đầu thưa dần đi. Chẳng mấy chốc đã đến trước một dinh thự rộng lớn, được xây dựng trên cả trăm mẫu đất. Bao quanh khu biệt phủ này là một dãy tường rào cao 3 mét, hiên ngang đồ sộ. Nhìn từ đằng xa đã thấy nó lớn, nhưng tới gần mới cảm nhận được nó nguy nga cỡ nào. Cả cuộc đời của Thắm từ trước tới nay chưa bao giờ trông thấy biệt phủ nào như vậy. Ngay cả phủ tri huyện ở chỗ cô cũng chỉ bằng một góc nhỏ ở đây. Cô choáng ngợp, nuốt nước bọt một cái, rồi ấp úng hỏi: Tôi sẽ ở đây sao? Đúng rồi, tiểu thư sẽ ở đây đó. Lúc này hai anh em mới tháo bỏ mặt nạ ra. Thắm một lần nữa được trông thấy dung nhan của họ, nhưng lần này có vẻ khác như lần trước. Trông họ hốc hác đi nhiều, đặc biệt nơi miệng của Thiên còn có một vệt máu khô. Thắm hốt hoảng nhìn cậu ta: Anh bị thương sao? Nguyệt cũng vội nhìn anh trai, trong ánh mắt không khỏi có một tia lo âu. Nhưng Thiên chỉ liếc mắt một cái đã làm cô cúi đầu. Hai người vội lảng tránh sang chuyện khác. Là do tác dụng phụ của dương hỏa, tôi không sao đâu. Thiên nói qua loa rồi chỉ vào cánh cổng to bên cạnh. Thắm bất giác cũng nhìn theo. Đây là một cái cổng loang lỗ đóng kín mít. Trên hai cánh cửa bằng gỗ hương có một chiếc vòng đồng to. Thắm lùi lại nửa bước, mượn ánh sáng để nhìn hai chữ được khắc trên tấm biển phía cánh cửa: Phủ Nguyễn. Thắm vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nguyệt đã đi tới trước đẩy cánh cổng màu đen kia ra. Ngưỡng cửa cao tới mấy mét, Nguyệt bước một bước rộng tiến vào, rồi quay đầu lại nói: Tiểu thư vào đi. Đối diện với cánh cổng to của Nguyễn Phủ, Thắm ngơ ngác đứng trước ngưỡng cửa mà nói: Thật là lớn đó. Sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi, đi theo tôi. Thắm ngớ người ra, sau đó đi sát phía sau lưng Thiên mà cẩn thận bước vào. Khung cảnh bên ngoài đã làm cho Thắm choáng ngợp, bên trong lại hoành tráng hơn gấp trăm lần. Ở phía trước là một mảnh sân rất rộng, được lát đá xanh. Xung quanh có rất nhiều hòn non bộ, cây ăn quả được trồng kế cạnh, rợp bóng đổ xuống sân. Đi qua cái sân là một dãy tổng cộng 21 bậc thang dẫn lên gian nhà chính, trông giống như đại sảnh tiếp khách hoặc hợp những chuyện quan trọng của gia tộc. Hai đầu dãy bậc thang xây hai con rồng đá uốn lượn điêu khắc tỉ mỉ. Xung quanh mảnh sân và đại sảnh này có một cái hào nước trong veo bao quanh. Bằng mắt thường có thể thấy từng đàn cá đủ màu sắc đang bơi lội. Bốn phía đông tây nam bắc đều có một cây cầu mái vòm. Phía đông dẫn ra cổng chính, tây nam bắc thì dẫn vào ba khu nhà ở khác nhau. Tổng quan lại, bố trí không gian rất hợp lý. Thiên tự tốn giải thích: Bên trái là khu nhà dành cho người hầu trong phủ, bên phải là cho người nhà họ Nguyễn, còn phía sau đại sảnh là chỗ ở của tiểu thư. Đó là nơi dành cho người thừa kế gia tộc. Thắm nhíu mày nói, thật ra mấy người cứ gọi tôi là tiểu thư này nọ, trước nay tôi cũng không hỏi về chuyện này. Tôi chỉ đến đây nhận lại ít tài sản của ông cố để lại, thì tôi sẽ rời đi, cho nên không quan trọng chỗ ở. Mọi người sắp xếp tôi ở đâu cũng được mà. Nguyệt nhìn cô mỉm cười. Toàn bộ phủ Nguyễn này là của tiểu thư. Đi thôi, mọi người đang chờ đó. Lát nữa mấy trưởng lão trong họ sẽ giải thích kỹ hơn cho cô. Nói xong, hai người dẫn cô bước lên cây cầu mái vòm, từ phía cổng bước vào mảnh sân, rồi lại một mạch tiến vào đại sảnh. Những người hầu đang quét dọn cũng ngừng lại, chậm rãi cúi đầu, thi thoảng lại nhìn người con gái lạ mặt vừa mới đến, tò mò không biết chủ nhân mới là người như thế nào. Bước vào đại sảnh, một hàng ghế được xếp ngay ngắn ở hai bên. Ngồi trên đó là bốn người, tuổi tác cũng ngoài 50. Vừa trông thấy Thắm, họ liền đứng lên, nhưng không hề mở lời chào hỏi gì, mà chỉ lặng lẽ quan sát cô. Ngay lúc đang bối rối, thì bỗng nhiên sau lưng Thắm vang lên một giọng nói ồm ồm. Cô là đứa chắc của Nguyễn Phụng sao? Giọng nói đột ngột này làm cho Thắm giật bắn mình. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người vừa gầy vừa cao đang bước từ ngoài cửa vào. Nhưng người này sao lại biết tới tên ông cố của cô? Chuyện này thật kỳ lạ. Thiên vội vàng nói với người đó. Thầy, chúng con đưa tiểu thư trở về như lời dặn của thầy rồi. Hoan nghênh con trở về với Trung Nhân Thôn. Người kia từ từ bước tới trước mắt Thắm. Lúc này cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta. Đó là một ông lão cao gầy, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, hố mắt trũng sâu xuống, trông như đã ngoài 90. Da dẻ cô mấy rất trắng, không giống như một người bình thường. Ông mỉm cười với Thắm. Xin chào, ta là em trai của Nguyễn Phụng. Con gọi ta là ông Cố Dương là được rồi. Em trai của cụ Cố tôi sao? Nhưng mà nếu tính ra, cụ Cố tôi nếu còn sống cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Nhưng nhìn ông trẻ như vậy. Thắm rón rén mở miệng. Lão Dương cười tươi. Đứa trẻ này thật biết nịnh hót đó. Ta cũng đã hơn 100 tuổi rồi, cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Ta sống tới giờ này là chờ con quay về thôi. Lời nói của lão rất lưu loát, không giống với người hơn 100 tuổi tí nào. Điều này làm Thắm thật khó mà tưởng tượng được. Nhưng khác hẳn với thái độ của lão Dương, bốn người còn lại có vẻ không hài lòng. Họ tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Ngay cả bản thân Thắm cũng có thể nhìn thấy được. Nguyệt ghé tai nói nhỏ cho Thắm biết, bọn họ là trưởng lão trong gia tộc, địa vị không kém lão Dương là bao. Chẳng qua là so với lão thì tuổi tác có thua kém rất nhiều. Lúc này, lão Mặc, người có vẻ như là ít tuổi nhất trong bốn người, đứng dậy khỏi ghế, cau mày lên tiếng. Dương đại trưởng lão à, tự dưng ở đâu nhặt về một đứa con gái, rồi bảo cô ta là chắc của Nguyễn Phụng. Ông còn tính giao hết quyền hành cho nó nữa. Có phải ông già rồi nên lẩm cẩm rồi hay không? Từ khi nào mà việc hệ trọng như thế này lại chỉ do mỗi bản thân ông quyết định vậy? Ngay cả việc sai hai hộ pháp ra ngoài ông cũng chẳng báo cho chúng tôi. Liệu có phải là ông xem chúng tôi là người ngoài hay không? Lão Mặc tức giận chất vấn lão Dương. Thiền thấy vậy mới đi tới bên cạnh người vừa nói, nhìn ông ta. Lão Mặc, ông dám. Thiền à, không được hổng. Lão Dương khàn giọng nói, nhưng đôi mắt vẫn trừng lên nhìn về phía lão Mặc. Lời nói là quát Thiên, nhưng dụng ý vô cùng rõ ràng là đang đe dọa lão Mặc. Ngay sau đó, lão Dương nở ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay vỗ lên trán mình, nói bâng quơ với Thắm. Quên mất, giới thiệu với con, đây là bốn trưởng lão của nhà chúng ta. Bọn nó không lên tiếng, chắc ta quên mất là có chúng ở đây. Chết thật. Lão Dương hàm ý châm chọc, biểu lộ rõ ra mặt. Bốn người kia ngẩn người một chút rồi cũng nhận ra. Nhưng mà trong mắt bốn người này, lão Dương vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Hiển nhiên trong lòng tuy hậm hực nhưng không dám nói ra. Lão Dương giới thiệu qua một lượt, rồi tự mình ngồi ở nơi chiếc ghế phía trước sảnh, sau đó bảo Thắm ngồi kế bên. Thiên và Nguyệt cũng đi tới đứng sau lưng họ. Thiên ghé sát lại tai của lão Dương thì thầm gì đó. Ánh mắt của lão khẽ chuyển động, nhìn sắc mặt Thắm nhợt nhạt, lại thấy máu rỉ ra thấm qua áo ngoài. Lão không chần chừ mà nghiêm túc cất lời: "Hôm nay ta mời bốn người đến đây, thứ nhất là để thông báo người thừa kế chính thức đã trở về. Thứ hai là về việc trong khu vực chúng ta quản lý, 3 ngày nay có 5 người bị giết. Việc này có thể liên quan tới những kẻ bên ngoài cố vượt núi xâm nhập vào thôn. Có người bên ngoài vượt núi để vào không phải là chuyện lạ. Trước nay vẫn có mấy vụ như vậy. Nhưng có kẻ nào toàn thây mà còn sống đâu? Sao lão lại nhắc tới bọn chúng chứ? Đã 100 năm nay chưa ai vào được thôn, cần gì phải lo lắng?" Nhị trưởng lão mặc áo bào màu xanh, râu tóc đã bạc, tên là Nguyễn Thọ lên tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Lắc đầu một cái, lão Dương thở dài nói: "Chưa vào được không có nghĩa là không vào được. Nguyệt à, đưa đây cho thầy." Nguyệt sau lưng đem ra một miếng kim loại lấy được từ cái xác trong rừng đưa cho lão Dương. Lão cầm lấy nó, xem một chút rồi truyền cho bốn người phía dưới. Sau khi xem xong, khuôn mặt của ai nấy đều nhăn nhó. Sau cùng lão Dương lại lên tiếng: "Có người nhận ra nó hay không?" "Nếu không nhầm thì cái thẻ này nhìn rất quen đó." Lão Dương gật đầu. Lão lấy trong người ra một tấm thẻ tương tự. "Trước kia, khi chúng ta xung quân đánh giặc, quân địch từng có đồn Trung Nhân Quân chính là một nhóm quân ma quỷ. Thế nên bọn chúng đã điều động không ít pháp sư đạo sĩ qua nhằm đối phó với chúng ta. Nhóm đạo sĩ này cũng bị đánh bại, nhưng tàn quân vẫn còn. Thật không ngờ là lại thấy được tấm thẻ này ở đây. Ta nghi ngờ là bọn chúng đã tự nuôi dưỡng thực lực suốt 100 năm qua, rồi tìm đến đây để trả thù và cướp bóc đi số tiền tài mà thôn chúng ta đang nắm giữ." Lão Thọ đanh mặt lại: "Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng chỉ là một miếng thẻ mà, có thể nói lên được điều gì chứ?" Thiên phía sau cất giọng xen vào: "Có rất nhiều xác chết còn mới ở lối vào, nghĩa là có một nhóm người cố tình xâm nhập chứ không phải là đơn lẻ. Thọ trưởng lão, ông nghĩ chuyện này là trùng hợp hay sao?" Lão Dương gật gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng thứ làm ta lo lắng hơn cả là tại sao chúng lại biết đường tới đây. Liệu có kẻ nào đó chỉ điểm, hoặc cũng có thể là đã có kẻ lọt vào thung và đang ẩn nấp, và 5 cái xác chết kia có thể liên quan tới chúng." Nói xong, lão nhìn lão mặt, ra lệnh: "Đem tấm thẻ này đến cho trưởng họ hai nhà Trần Hồ đi, cứ thuật lại với họ những gì ta đã nói." Lão mặt tuy vẫn khó chịu, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lão Dương nhìn 3 trưởng lão còn lại, cho nói tiếp: "Cần phải điều tra thêm. Việc này giao lại cho 3 người vậy. Nhớ kỹ, phải làm trong âm thầm, kẻo đánh rắn động cỏ đó." 4 người kia đứng lên, nhìn nhau đồng thanh nói: "Chúng ta cần kiểm tra huyết thống và thiên phú, xem người này có đủ tư cách lãnh đạo nhà họ Nguyễn hay không. Nếu cô gái này không phiền thì có thể thử ngay bây giờ." Thắm nãy giờ chỉ ngồi im không lên tiếng, Nay bị nhắc tới tên mình làm cô thoáng giật mình một cái. Cô lắp bắp: Tôi Nhưng lão Dương kịp đứng dậy, lắc đầu: Họ mới đi đường xa nên cần nghỉ ngơi, cứ lui trước đi. Việc này 3 ngày nữa ta ắt có sắp xếp. Nghe đích thân lão Dương nói vậy, 4 người kia chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại 4 người, lão Dương mới cất giọng: Đừng để ý đến họ, con là người mới đến mà lại là người sẽ quản lý cả dòng họ này đột ngột như vậy, khiến cho họ không phục là phải thôi. Họ không phải người xấu đâu, nên con cứ yên tâm. Thấm nhẹ gật đầu, cô thật thà nói: Con chỉ xin Dương cố một chút tiền tài để về lo cho cha mẹ thôi, chứ không có ý định ở lại đây. Lão Dương trong ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng: Yên tâm, ta nhất định sẽ sớm đưa cha mẹ con đến đây thôi. Thấm nghe thế thì ngạc nhiên: Cô nói thật chứ? Cha mẹ có thể đến sao? Trước nay ta chưa hề nói đùa, mà vết thương trên vai con bị nhiễm âm khí rồi, mở ra ta xem. Thấm làm theo, vén một bên áo của mình xuống. Khi thấy vết thương, lão Dương hơi nhíu mày, gật gật đầu: Nguyệt à, con dẫn tiểu thư đi tắm rửa rồi đưa đến phòng thuốc đi, ta sẽ đến sau. Nguyệt gật đầu rồi cùng Thấm đi ra khỏi đại sảnh. Lúc này thì mới thở dài lo lắng nhìn theo bóng lưng của Thấm: Thầy à, vết thương này không có bình thường. Thầy cũng nhận ra âm khí nhiễm vào người là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây, nhưng vết thương này có dấu hiệu bị trúng độc. Loại độc này gọi là thi tán. Thi tán là cái gì hả thầy? Lão Dương chắp tay sau lưng, vừa lắc đầu vừa nói: Bên địa phận nước bạn phương Bắc trước nay có thuật cản thi, nghĩa là dùng người chết luyện hóa thành những cái xác vô hồn, nghe lời kẻ luyện ra. Bọn chúng gọi là cương thi. Một khi ai đó bị cương thi cắn hay làm cho bị thương, thì người đó trong vòng 3 ngày sẽ chết và sẽ biến thành một cái xác biết đi, nghe theo lời kẻ điều khiển. Tức là nó chỉ còn 3 ngày. Ta sợ thôn chúng ta sắp gặp đại họa rồi. Nhưng mà chuyện này ở Cửu Hành Sơn làm gì có cương thi chứ? Thiên có hiểu hỏi, nhưng hắn chợt nhận ra điều gì, liền kinh hãi nói ngay: Thầy, có khi nào bọn chúng đang luyện cương thi trên núi Cửu Hành Sơn? Lão Dương thở dài, nhẹ gật đầu, sau đó bước ra khỏi sảnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thấm được Nguyệt dẫn đến khu nhà phía tây, rồi dẫn vào trong một phòng thuốc. Bên trong là vô số những thảo mộc, các ngăn được sắp xếp trật tự, dán nhãn ghi rõ từng loại thuốc. Họ ở đây chờ đợi, một lúc sau lão Dương cũng đến. Ông ấy kiểm tra vết thương một lần nữa, vệ sinh sạch sẽ cho Thấm, rồi cho cô uống một viên thuốc màu đen. Sau khi uống xong, lão Dương bảo Thấm ngồi nghỉ ngơi xem thuốc có tác dụng phụ gì hay không. Lúc này để giết thời gian, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Theo câu chuyện mà lão Dương kể, thì 100 năm trước, từng có 106 người tham gia chiến trận, chủ yếu là thanh niên của 3 tộc Nguyễn, Trần và Hồ. Lão Dương cũng từng đi lính cùng với anh trai mình, chính là ông cố nội của Thấm. Nhưng thời gian hành quân đánh giặc bên ngoài, ông Nguyễn Phùng có quen với một người con gái. Sau khi về đây, đã bỏ thôn mà quay lại tìm người kia để thành gia lập thất. Theo thông lệ, ông cố của Thấm chính là người sẽ kế nhiệm chức vụ tộc trưởng. Nhưng vì ông đã bỏ đi, khiến cho chức này đến bây giờ vẫn còn trống. Lâu nay lão Dương không dám nhận mình là tộc trưởng, mà chỉ làm đại trưởng lão, thay anh trai điều hành Nguyễn gia. Lão Dương cũng từng rất nhiều lần cho người ra ngoài tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chẳng biết được tung tích của Nguyễn Phùng. May thay, thế bại bị giấu đi kia chính là manh mối. Ông cố của Thắm để tránh người trong thôn cảm ứng được vị trí của mình, cho nên đã niêm phong vào trong một chiếc hộp. Khi cha Thắm mở ra chiếc hộp, cũng là lúc lão Dương nhận được tín hiệu, liền sai Thiên Nguyệt đi tìm Thắm. Sau khi giải thích rõ ràng, lão Dương cũng rời đi, bảo Thắm tạm thời lại phòng thuốc nghỉ ngơi. Không biết có phải do bị sai thuốc hay không, mà khi uống xong, cô đã ngủ một giấc. Nhưng Thắm đột nhiên mơ thấy một giấc mơ lạ. Cô trông thấy trung nhân thôn bị đốt chìm trong biển lửa. Trông thấy người chết vô số. Trông thấy bản thân mình đứng cạnh tấm bia đá đã vỡ ra làm hai. Rồi một giọng nói trầm đục vang lên bên tai. Nương tử, giờ thì giết hết. Giết hết chúng đi. Giấc mơ đến đó thì kết thúc. Thắm giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bên ngoài sắc trời đã tối ươm. Thiên và Nguyệt vẫn đang đứng ở ngay bên cạnh. Thiên bước tới đỡ cánh tay kéo Thắm dậy rồi nói: Chúng tôi đưa tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Họ dẫn cô qua đại sảnh, bước trên cây cầu mái vòm, dẫn tới khu nhà phía sau, vào sân thứ hai trong Nguyễn phủ. Ở đây ba mặt đông tây bắc đều là những dãy nhà bằng gỗ hai tầng vây quanh. Những lầu gỗ ba mặt đều là gỗ hương, có chạm hoa văn trên cửa sổ. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ hiểu nhà họ Nguyễn giàu có tới cỡ nào. Thắm lập cập theo sau hai người, leo lên những bậc cầu thang gỗ dốc ngược, giống như người mù dò dẫm tới căn phòng trên gác mái. Nguyệt mò mẫm mãi mới mở được cửa. Cô ái nái nói: Căn phòng lâu lắm không có sử dụng rồi, chắc là cái khóa bị hỏng. Tiểu thư đợi tôi một chút nha. Nguyệt nói rồi lật đật xuống lầu. Thiên ở lại bảo vệ Thắm, đồng thời dặn dò thêm: Quên nói với tiểu thư điều này, ở trung nhân thôn này vào ban đêm quá canh ba không được ra ngoài cho tới khi trời sáng. Bất kể ai cũng vậy, mong cô nhớ cho. Tại sao lại có quy định như vậy? Nửa đêm ma quỷ thường xuất hiện nhiều, đặc biệt là sau canh ba, sẽ không an toàn với người mới tới như cô đâu. Tất nhiên là Thắm đồng ý với điều này. Trước nay cô chẳng tin vào ma quỷ, nhưng sau những chuyện trải qua mấy ngày nay, cô không muốn tin cũng chẳng được. Chợt cô nhớ tới hai hồn ma mẹ con nhà kia, nên lên tiếng hỏi: Hai hồn ma đêm qua dẫn đường cho chúng ta, họ sao rồi? Họ đang ở một nơi kín đáo, chờ tôi dẫn đi đầu thai. Nhưng mà cô nhắc tới hai hồn ma đó làm gì? Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Chẳng hiểu sao hai hồn ma đó lại gọi con hổ kia bằng ngày nữa. Hơn nữa trông họ rất là trung thành đó. Ở đây chúng tôi gọi những người như họ là ma trành. Ma trành là những linh hồn của người chết do bị hổ ăn thịt mà hóa thành. Những linh hồn đó sẽ đi theo con hổ này, phải tìm người cho hổ ăn thịt rồi thế mạng, hoặc là giết chết con hổ thì linh hồn đó mới được đi đầu thai. Bởi vậy bọn chúng thường dẫn dụ người khác để cho hổ ăn thịt thế chỗ cho mình đó. Nghe vậy Thắm mới chợt hiểu ra lời đối thoại của hai mẹ con nói chuyện với nhau khi ở trong hang động. Theo lời Thiên nói thì chỉ có hai cách đó mới giúp được họ. Cô ngỡ ngàng hỏi lại: Anh định bắt người khác thế chỗ sao? Thiên mỉm cười lắc đầu, ngẩng mặt nhìn trăng mà đáp: Không, tôi chọn cách thứ hai, giết con hổ kia. Mà mỗi tội con hổ kia là thú cưng của nhà họ Trần, nên được bảo vệ rất kỹ. Nó từng ăn thịt không ít người, nhưng mà rốt cuộc chẳng ai làm gì được. Cách đây nửa tháng tôi còn thấy nó đem theo hai con ma trành khác, nhưng mà lần này lại gặp hai mẹ con họ. Chắc chắn là nó lại trốn ra ngoài ăn thịt người. Loại thú dữ này phải giết, không để nó hại người được nữa. Thắm nhíu mày, nhìn vẻ thản nhiên vô tư của Thiên, bất giác cô lại mỉm cười. Đúng lúc này Thiên cũng quay đầu lại. Dưới ánh trăng bằng vặt soi in lên nền đất hình dáng của một nam một nữ. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, không ai nói một lời. Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ. Anh... Đúng lúc này tiếng gọi khẽ của Nguyệt vang lên, làm cho cả hai bị giật mình. họ vội đảo mắt nhìn đi hướng khác. Trong bóng tối phía trước xuất hiện một ngọn lửa âm u giống như ma trời, đang nhấp nháy liên hồi bay về phía này. À, đừng sợ, là tôi. Thấy hai người giật mình, Nguyệt một tay cầm đèn dầu, một tay cầm một ổ khóa mới. Lần này cô dẫn theo một người nữa. Nhìn cách ăn mặc có vẻ giống như người hầu ở trong nhà. Tay người này ôm một cuộn chăn bông dày cộm và một chiếc gối. Vừa thấy tắm, người hầu đã cúi đầu hành lễ. Dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, cô có thể trông thấy người này là một cô gái trẻ, tầm khoảng 14-15. Mặt mày trông cũng xinh xắn đáng yêu. Thấy thắm ngạc nhiên, Nguyệt mỉm cười nói: Đây sẽ là người hầu riêng của tiểu thư. Nó đã ở đây được 3 năm rồi, tính tình ngoan ngoãn nghe lời. Cô có việc gì cứ sai bảo nó. Thắm cười ngượng: Thôi không cần đâu, tôi tự lo cho mình được mà. Với lại tôi không muốn có người hầu hạ, như vậy không quen. Tôi cũng chẳng ở lại đây lâu đâu. Không được, đây là quy tắc đó. Có chuyện gì không hiểu á, cô cứ hỏi nó. Nó sẽ ở bên cạnh phòng của tiểu thư. Tất nhiên người đã đem đến thì Nguyệt cũng không dễ dàng đưa về. Nói đi nói lại một lúc, Thắm cũng chấp nhận việc mình có người theo hầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, người hầu kia đem cuộn chăn cho Thắm, rồi nghe lệnh của Nguyệt chạy đi dọn bữa tối. Cánh cửa phòng sau đó được mở ra bằng vũ lực. Nguyệt bước vào đặt ngọn đèn dầu lên bàn. Ánh sáng leo lét chiếu xung quanh khiến cho Thắm gần như có thể nhìn rõ mọi thứ. Căn phòng thực chất là rất lớn. Ở giữa còn có một tấm bình phong ngăn cách giường ngủ với không gian còn lại. Đồ đạc trong phòng khá là đầy đủ, và tất nhiên mọi thứ đều được làm bằng gỗ lim. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trong phòng không có quá nhiều bụi bẩn, không giống như lâu rồi không có người ở. Điều này làm cho Thắm có chút ngạc nhiên. Cả cái khu nhà phía sau đại sảnh này thực sự không có ai ở sao? Sao nhìn sạch sẽ quá vậy? Một vết bụi cũng chẳng có nữa. Chắc là biết cô sẽ về nên thầy đã cho người dọn dẹp từ trước. Đúng là khu nhà này không có ai ở cả, bởi vì từ xưa tới nay nó chỉ dành cho con cháu của tộc trưởng mà thôi. Nhưng mà từ khi cụ Nguyễn Phụng rời đi đó, nó đã bỏ trống cả trăm năm. Bây giờ thì khác, chúng tôi được thầy đặt ân chỗ ở đây đến khi mà cô tiếp nhận chức tộc trưởng. Với đứa kia nữa thì tổng cộng là 4 người. Ủa, vậy hai người ở đâu? Thắm nghe vậy thì tươi cười, bởi vì ở đây cô cũng chỉ quen có hai người họ. Nếu mà ở xa chắc cô buồn chết mất. Nguyệt thấy vẻ hớn hở của cô, liền đi tới đẩy cánh cửa sổ ra, rồi chỉ vào hai dãy nhà ngang bên kia mà nói: Tôi ở phòng phía nam, còn anh Thiên ở phía bắc, như vậy sẽ đảm bảo được an toàn cho tiểu thư. Là thầy căn dặn chúng tôi như vậy đó. Tôi còn một chuyện muốn hỏi nè. Tại sao một ông lão hơn trăm tuổi mà hai người lại gọi là thầy vậy? Chúng tôi không có huyết thống của nhà họ Nguyễn, chỉ là hai đứa trẻ mồ côi được thầy đem về nuôi nấng dạy dỗ. Bây giờ chúng tôi gọi mới là thầy, nhưng mà trong thâm tâm tôi xem như cha mình vậy. Thì ra là vậy. Đúng lúc này thì từ bên ngoài người hầu cũng bê bữa tối thịnh soạn vào. Ở đây toàn là hải sản và những món lạ mà Thắm chưa từng được nếm qua. Nhìn thấy ánh mắt của cô chầm chầm lên mấy món ăn, Nguyệt và Thiên cũng giữ ý, không muốn làm phiền nên xin phép đi trước. Người hầu kia cũng rời đi khỏi sang phòng bên cạnh của mình. Khi ăn xong thì người hầu kia cũng một lần nữa trở lại dọn đồ. Thắm thấy cô bé nhỏ nhắn đang lây hoay dọn dẹp, liền mở miệng bắt chuyện. Nè, em tên gì? Cô bé thấy Thắm hỏi thì thoáng giật mình. Nó cúi đầu nhút nhát nói: Con tên Sang thưa tiểu thư. Nghe giọng nói đứt quãng của nó làm cô dở khóc dở cười. Trước nay cô chưa từng được nghe người ta xưng hô như vậy nên chưa thích ứng kịp. Cô xua tay đi tới dọn dẹp cùng nó. Lần sau đừng có xưng con gọi tiểu thư như vậy, cứ gọi chị em là được rồi. Cô gái vừa xếp mấy cái bát, nhưng Sang thấy vậy vội quỳ sập xuống dập đầu liên tục. Nó khóc lóc mà nói: Tiểu thư à, đừng có làm như vậy. Ai mà biết là đuổi con đi mất á. Mấy cái chuyện này là việc của con, Xin cô đừng có làm mà. Chỉ là mấy cái bát thôi mà, nghiêm trọng vậy sao? Nhưng mà chị vừa bảo em xưng hôn như thế nào? Thắm nghiêm giọng, khiến cho Sang vẫn cúi đầu mà run lên bần bật. Lý Nhí nói: Dạ chị để em dọn ạ. Lúc này cô mới hài lòng mỉm cười, rồi xếp nốt bát đũa vào khay, sau đó nói: Đừng có sợ, sau này em cứ tự nhiên khi gặp chị. Giờ em đi đi, chị cần nghỉ ngơi một chút. Sang gật đầu lia lịa, sau đó bưng khay chén ra khỏi phòng mà đóng cửa lại. Thắm mỉm cười lắc đầu, rồi đem chăn trải lên giường nằm. Trong lòng cô bây giờ nghĩ đến cha mẹ. Lão Dương đã từng hứa sẽ đưa họ về đây, làm cô rất mong chờ gặp lại được người thân của mình. Sau này họ sẽ không còn phải lo về cái ăn cái mặc nữa. Nghĩ vậy cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Do buổi ngày cô ngủ khá nhiều nên đêm về khó ngủ. Cứ nằm dậy đến khi mơ mơ màng màng thì một âm thanh kỳ lạ bỗng từ bên ngoài vọng vào. Là tiếng chuông. Nó mang theo một giai điệu kỳ dị nào đó, giống như một lưỡi dao sắc nhọn rạch nát màn đêm tối đen của thôn Trung Nhân. Sắc mặt Thắm lập tức biến đổi. Cô đi lại rồi mở cửa sổ ra, nhưng trong màn đêm chẳng thấy rõ được gì. Chẳng hiểu sao tiếng chuông này lại khiến cho cô dựng cả tóc gáy. Cho dù cô đã từng nghe tiếng chuông rất nhiều, mà giai điệu đáng sợ như thế này thì trước nay chưa từng nghe tới. Tiếng gió lùa vào hòa quyện cùng tiếng chuông khiến cho tim Thắm đập lên thình thịch. Lúc này bả vai cô đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Cánh tay không tự chủ được mà đưa lên tự cởi mấy cái nút áo trên người mình ra. Cùng lúc này, cô trông thấy trên cành cây cổ thụ bên ngoài có hai đốm sáng màu xanh đang nhìn chằm chằm về chỗ cô. Kẻ nào? Tiếng của Thiên vang lên ngay sau đó. Tiếng chuông đột ngột biến mất. Ngôi nhà lại phục hồi về trạng thái im ắng tĩnh mịch. Trong giây phút ngắn ngủi đó, dưới ánh trăng vằn vặt nơi hướng cành cây ở phía xa, Thắm vô tình thấy một bóng đen lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Tiểu thư à, đóng cửa nghỉ ngơi đi. Trong mảnh sân sau dưới lầu, Nguyệt cũng rất nhanh đã xuất hiện. Sau đó cô và Thiên cùng đuổi theo cái bóng đen vừa mới chạy mất kia. Khi thấy họ, Thắm nhanh tay đóng cửa sổ lại, tiếp tục lên giường nằm. Bản thân Thắm có thể cảm nhận thấy rõ, từ khi tiếng chuông kỳ lạ đó cất lên, đầu óc cô cứ bị mê muội, cơ thể như bị âm thanh đó điều khiển, không sao kiểm soát được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác như thế này. Nó làm cho cô có một linh cảm rất bất an. Chốt cuộc là cô bị làm sao? Càng nghĩ càng thấy sợ, Thắm lấy tấm chăn mỏng trùm kín lên người. Đây là đêm đầu tiên cô ở phủ Nguyễn nên không khỏi có cảm giác lạ dường. Lại thêm vụ việc vừa xảy ra khiến cô không khỏi thao thức, mãi một lúc lâu sau mới chợp mắt được. Nằm thêm một lát, đến nửa đêm Thắm lại tỉnh dậy, phát hiện ra toàn thân mình đang run rẩy, mồ hôi đổ lắm tấm trên trán. Một dự cảm kỳ lạ cứ xâm chiếm lấy đầu óc và tâm trí của cô. Nhịp tim đập lên thình thịch, khiến cho cô nức nở mà khóc lên. Sao lại như thế này? Thắm bò dậy trên chiếc giường gỗ. Trong phòng tối om, tĩnh lặng như đã chết. Cô mặc thêm quần áo lên, cẩn thận rón rén bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là dãy hành lang được làm từ gỗ, đêm lạnh giá mông lung. Cô chỉ có thể lờ mờ thấy tường rào bao quanh phủ. Giữa đêm trăng như thế này, rất dễ tưởng tượng nó giống như một ngôi mộ cổ đại. Bỗng nhiên cô cảm thấy một luồng hơi thở kỳ dị phát ra. Cô run rẩy quay đầu, dồn mắt về phía căn phòng bên cạnh, là phòng của Sang. Ánh nến bên trong xuyên qua cửa sổ hắt ra ngoài. Cô ngạc nhiên, giờ này nó còn chưa ngủ hay sao? Tiếp theo cô nghe thấy tiếng sột soạt phát ra. Nó làm cô tò mò tiến tới gần cánh cửa đang đóng chặt. Trên cánh cửa ấy có một cái kẽ hở. Thắm từ từ áp sát dán mắt vào cái chỗ đó. Kích cỡ của kẽ hở vừa vặn để cho cô có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng. Trên cái bàn tròn đặt trong phòng có thắp một ngọn nến. Ánh nến mờ mịt phập phồng soi sáng một bóng người ngồi trước bàn trang điểm. Một người nữ, dáng người nhỏ nhắn, không mặc quần áo. Nhìn kỹ thì Thắm nhận ra đó chính là Sang. Con bé đang ngồi quay lưng lại phía cô. Tuy trước bàn có tấm gương, nhưng bị đầu của nó che mất. Bởi vậy Thắm không có cách nào để nhìn thấy được mặt nó. Thắm thấy thật là kỳ lạ. Nửa đêm nửa hôm, con bé Sang không mặc đồ ngồi soi gương làm cái gì. Hơn nữa thời tiết bây giờ đang rất là lạnh, ngay cả cô cũng phải khoác thêm áo. Thắm thấy con bé Sang cử động, hai bàn tay nó xoa khắp khuôn mặt của mình, thi thoảng lại tự nắm da của mình mà kéo mấy cái. Nó cứ làm đi làm lại như vậy một hồi lâu mới xong. Sau đó nó cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, bắt đầu từ từ chải tóc. Tóc con bé vừa dài vừa đen, lấp lánh dưới ánh nến. Nó hơi nghiêng người, tay phải cầm lược, tay trái nắm lấy gốc tóc trên đỉnh đầu, thi thoảng lại giật giật mạnh vài cái. Trong đêm đông lạnh giá của phủ viện, qua kẽ hở trên cửa, Thắm đã thấy một cảnh tượng này thì rất là khó hiểu, nhưng mà cố nín nhịn để không phát ra tiếng động. Cô nhẹ nhàng lùi lại một bước thì mới phát hiện ra chân mình đã bị chuột rút cứng ngắc. Cô lây hoay cố nhấc chân, nhưng xui rủi như thế nào lại chân trước đá chân sau, làm cả người loạng choạng vấp vào lan can phía sau, ngã sóng xoài ra đất. Tiếng ngã của Thắm khiến cho ánh nến trong phòng con bé Sang vụt tắt. Cái không gian một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Thắm sau phút hoảng loạn và đau đớn, cố gắng vừa bò vừa đi, lập tức trở về phòng mình, nằm cuộn tròn trong chăn. Sau những chuyện tối nay, cô lại không dám ngủ nữa. Tuy mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc vẫn không ngừng hiện lên những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Rốt cuộc kẻ áo đen kia là ai? Và hành động kỳ lạ của con bé Sang là như thế nào? Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló thì Sang đã mang đồ ăn tới. Thắm thấy nó hôm nay rất lạ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, biểu cảm cũng không được tự nhiên lắm. Tối qua chị không ngủ được, đi qua thì thấy phòng em còn sáng đèn. Nghe Thắm nói, nó hơi đổi thái độ, rồi gật đầu đáp. Dạ, tối qua em bị khó ngủ, đây là bát cháo yến em tự nấu, chị ăn đi. Nó đặt bát cháo xuống, rồi quay lưng đi ra ngoài ngay. Thắm cảm giác nó không còn cái vẻ rón rén nhút nhát như ngày hôm qua nữa. Sau khi ăn xong, hai người Thiên và Nguyệt cũng tới. Trên trán của họ vẫn còn đọng lại ít mồ hôi. Hiển nhiên là họ đuổi theo cái bóng đen kia, bây giờ mới trở về. Cô khẽ hỏi, cái thứ tối qua là gì? Không rõ hắn là ai, mà lại có gan xâm nhập vào đây. Hơn trăm năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này đó. Tôi vẫn không hiểu hắn đến đây làm gì, nhưng mà chắc chắn là có mục đích gì đó. Bọn tôi đã đuổi theo, nhưng mà kẻ này hành động quá dị lắm, di chuyển cũng rất nhanh, khi đuổi đến bìa rừng thì mất dấu. Nguyệt cũng thêm lời, sau đó quay sang hỏi Thắm, vết thương của cô sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Thắm khẽ cử động bả vai, nhưng tự nhiên cô thấy lạ lắm, nó không còn đau như mấy bữa trước nữa. Cô kéo áo xuống một chút để lộ bả vai cho Thiên và Nguyệt xem. Khi trông thấy vết thương, cả ba người đều phải trợn tròn mắt. Bởi ngay lúc này, vết bầm trên da của Thắm đã không còn nữa. Chỗ da bị rách cũng đã liền lại và thành sẹo từ lúc nào. Chuyện gì vậy? Tối qua vẫn còn đau lắm á. Thật không ngờ thuốc của Cố Dương có tác dụng nhanh vậy. Thắm kinh ngạc vui mừng mà thốt lên. Thiên Nguyệt nhìn nhau, bởi họ biết tình trạng vết thương lúc trước của Thắm nghiêm trọng đến mức nào. Họ biết ngay cả lão Dương cũng bó tay, không thể nào là do tác dụng thuốc của ông ấy được. Tối qua khi tên kia xuất hiện, cô có thấy gì lạ hay không? Hắn có làm gì cô hay không? Tôi không có chạm mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng chuông thôi. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng chuông này, tôi có cảm giác như cơ thể không nghe theo lời mình nữa. Lạ lắm, Nét mặt của Tiên cau lại. Anh ta đứng dậy rồi kéo thêm Thắm cùng đi gặp lão Dương để kiểm tra vết thương. Kết quả cũng như vậy. Lão Dương vô cùng ngạc nhiên và lộ vẻ vui mừng. Giờ con bé đã không sao rồi, thì hai đứa dẫn nó đi ra ngoài tham quan một lúc đi. Sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Ta có chuyện cần phải giải quyết bây giờ. Rồi lão xua tay ra hiệu cho cả ba rời đi. Thiên Nguyệt dẫn Thắm đi tới một khu phố tấp nập, nơi mà dân cư tập trung ở đây nhiều nhất. Có buôn bán đủ các loại hàng hóa, so với thôn làng cô ở lúc trước có khi còn đa dạng hơn rất nhiều. Trên đường đi, Thắm tình cờ trông thấy có rất nhiều người tụm năm tụm bảy đang bàn tán sôi nổi. Nè, bà đã nghe tin gì chưa? Đêm qua lại có thêm 4 người chết đó. Ừ, tôi cũng nghe. Mà người chết lại là người nhà họ Hồ. Nè, không phải như dân thường như chúng ta đâu, là người trong phủ nhà họ bị giết đó. Ừ, phạm phải tội này á, cho dù là ai gây ra thì cũng bị xử chết thôi, cho dù là người đó chức cao như thế nào. Mấy người kia cứ ríu ra ríu rít. Tuy họ không nói thẳng là ai, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào ba người đang dạo bước. Điều này làm Thắm thấy rất khó chịu. Cô quay sang nói nhỏ với Thiên. Anh đã nghe tin tức này chưa? Sao tôi thấy họ cứ nhìn chúng mình kiểu như ám chỉ mình là hung thủ vậy đó? Tiểu thư không cần để đến họ đâu. Lúc này ở phía cuối đường, khoảng hơn chục người mặt mày dữ tợn xong sọc chạy đến, rất nhanh bao vây lấy ba người ở giữa. Thiên trợn mắt quát. Biết chúng ta là ai không mà dám cản được, mau tránh ra. Từ phía trước, một đám thanh niên ăn mặc sang trọng, sắc mặt lạnh như dao, hùng hổ bước ra. Bắt lấy chúng nó. Thắm khó hiểu lên tiếng. Chuyện gì? Chúng tôi có làm gì đâu mà bắt đi. Câm miệng. Cô còn chưa nói xong câu, hắn ta đã quát lên. Thiên trợn mắt bước lên chắn ngang trước mặt cô, mặt lạnh như băng, liếc nhìn kẻ phía trước. Biết mày đang nói ai câm miệng hay không? Tao không cần biết. Hôm nay phải bắt bọn mày theo lệnh. Cho dù có lão Dương ở đây cũng không cứu được chúng mày đâu. Bọn mày dám hiên ngang giết người nhà họ Hồ chúng tao, thật chán sống rồi. Phía sau Nguyệt cũng bước lên. Thật là ngậm máu phun người mà. Khi bọn tôi đến thì họ đã bị giết từ trước rồi. Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Tên kia quát lên. Lại còn chối sao? Có người trông thấy các người tra ta đó. Từ phía sau, một chán người quen thuộc bước lên. Đó chính là tên người hầu thường đi theo Trần Vũ. Hắn là người đích thân chỉ điểm vào hai anh em nhà Thiên Nguyệt. Là chúng làm đó, tôi có thể làm chứng. Là hắn giết người. Có thể bắt hắn bây giờ đem về xét xử đi. Cô ta đi chung với hắn thì chắc chắn có liên quan. Người nhà họ Trần chúng tôi sẽ thẩm vấn. Thiên đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Hắn vung tay, lập tức đôi mắt bình thường bỗng chuyển sang màu xanh. Mấy ngọn lửa màu vàng bay xung quanh người mình. Mày gọi Dương Hỏa là định làm gì? Tên người hầu mặt xám như tro, cắp tóc lùi về sau lưng gã thanh niên mặt sắc như dao kia. Mấy ngọn lửa bốc lên qua ánh mắt của Thiên ngày càng lớn. Nhiệt độ vốn lành lạnh nay lại tăng lên đột ngột, khiến cho mọi người đứng xem phải đổ cả mồ hôi hột, vội vã lùi ra xa. Không nhịn được có chút ngưỡng mộ. Bởi Thiên có tận 7 mệnh cách thuần dương, để dương hỏa của hắn chạm vào người chắc chắn sẽ cháy ra thành cục than. Nhưng ngay lúc này, cánh tay của hắn bị Nguyệt kéo giật lại. Anh bình tĩnh đi. Nếu chúng ta phản kháng ở đây, chẳng khác nào tự nhận tội. Chờ xem chú định làm gì. Tất nhiên là Thiên biết điều này, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được mục tiêu không phải là hai anh em họ, mà chính là Thắm. Là nhà họ Hồ muốn cô ấy. Vậy cho nên bây giờ có dù phải đánh nhau ở đây, hắn cũng muốn đưa Thắm trở về phủ rồi tính tiếp. Thắm ở một bên nhìn mấy ngọn lửa đang bao quanh như bảo vệ mình. Cô cũng nhìn ra là đám người kia cố tình vu oan cho hai người. Hơn nữa sắc mặt của Thiên ngày càng nhợt nhạt. Cô biết để gọi Dương Hỏa sẽ tốn rất nhiều sinh lực tuổi thọ. Hơn nữa cái tên người hầu kia cô cũng chẳng ưa chút nào. Tâm trạng của cô hôm nay vốn đã rất tồi tệ. Bị vu oan lại càng ấm ức trong lòng. Câu nói của hắn lại lập tức khiến cho cô nổi đoá. Các người không có chứng cứ rõ ràng, đừng có ở đây mà nói năng bậy bạ. Không thể vì lời nói của một người mà vu oan cho bọn tôi được. Rồi cô giận dữ hét về phía tên người hầu. Có phải cái tên Trần Vũ đó sai khiến người tới đây hay không? Tên khốn nạn đáng chết đó. Thẩm đang rất tức giận, nhưng đột nhiên lúc này từ trong không gian truyền đến một âm thanh rất quen, là tiếng chuông. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, cơn tức giận trong lòng ngực của cô đột nhiên dâng lên. Cảm giác giống như hận không thể xé toạc ai đó ra làm hai để trút giận. Trái tim của Thắm chùng xuống, vẻ mặt tự nhiên trở nên dữ tợn. Cô đột ngột bước ra, đưa tay đẩy lấy một kẻ đứng bên cạnh. Hắn không hề chuẩn bị, lập tức bị đẩy bay nhào ra xa, ba phải một sạp hàng bên lề đường. Tên kia đau đớn rồi hộc máu ngất xỉu tại chỗ. Thắm ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thấy ánh mắt đỏ ngầu của tên dẫn đầu đang nhìn chằm chằm vào cô. Mau bắt chúng lại. Nhất định là tiếng chuông kia có vấn đề, bởi vì cô không nghĩ là mình có thể đẩy bay một người trưởng thành ra mấy mét như thế, lại còn khiến cho hắn bị thương ngất xỉu nữa. Cả Thiên và Nguyệt cũng không tin. Tất nhiên là họ cũng phát giác ra tiếng chuông kia. Họ vội vã nhìn ngó xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh này. Và rồi Thắm và Thiên đột nhiên nhìn thấy có một bóng người mặc đồ đen đang đứng bên cạnh một cây lớn cách đó không xa. Thiên tức giận quát. Là hắn. Thiên Nguyệt nhìn nhau, vừa định nhấc chân đuổi theo thì tên kia đã quay người chạy biến đi mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.